Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206. Quan nhân, xin tự trọng, Trần Thuật đứng tại Khổng Khê góc 45 độ vị trí. Camera đằng sau, vừa rồi hẳn là cùng Vương Thiều song song đứng chung một chỗ. Chỉ là bởi vì bị camera thân máy bay chỗ cản. Mà lại Khổng Khê tầm mắt lại bị theo trong đám người chen tới Vương Thiều hấp dẫn. Tự nhiên là không có chú ý tới Trần Thuật tồn tại. Hai người ánh mắt trên không trung đụng vừa vặn, thiên ngôn vạn ngữ, liền đã tố chỉ, Vương Thiều có thể trước tiên bổ nhào qua, nắm lấy Khổng Khê tay hỏi han ân cần, nhưng là Trần Thuật lại không thể làm như thế, bởi vì hắn là thụ Đông Chính tập đoàn cao tầng ủy thác mà đến, là lấy Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám thân phận tới. Hắn không thể biểu hiện quá mức vội vàng, càng không thể biểu hiện ra mảy may thâm tình. Thậm chí hắn muốn tại Vương Thiều bên kia vì hắn làm tốt làm nền mới có thể vượt qua. Vương Thiều xông đi lên đối Khổng Khê bệnh tình biểu lộ quan tâm. Pháo oanh quách kiến tương biểu đạt chính mình, bao che cho con tính cách. Một phen thao tác mãnh như hổ, thời khắc mấu chốt còn không có quên chính mình gánh vác quan trọng sứ mệnh. Hiển nhiên, hiện tại là Trần Thuật ra trận thời cơ. Trần Thuật dọc theo Vương Thiều đẩy mở con đường đi đến Khổng Khê trước mặt. Một đoạn thời gian không gặp, thật sự là muốn vô cùng trước mặt cái này tiểu nữ nhân. Tuy nhiên mỗi lúc trời tối đều có thể video nói chuyện phiếm. Nhưng là, nào có sự thật rõ ràng nhìn thấy bản thân càng khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây chính là có thể đụng tay đến, thậm chí có thể ngửi nghe thấy được nàng hô hấp khoảng cách a. Trần Thuật tâm lý cao hứng chặt, trên mặt ý cười thì trốn cũng giấu không được. Đã trên đường làm tốt muốn khống chế chính mình tâm tình chuẩn bị. Vương Thiều cũng liên tục dặn dò qua điểm này, nhưng là ưa thích một người loại chuyện này, lại làm sao có thể giấu được đâu. Thì liền Khổng Khê chính mình cũng khống chế không nổi a. Dù sao, nàng tình huống cùng chính mình không có gì khác. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê kiều diễm như hoa khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, Khổng Khê tiểu thư là chúng ta Đông Chính tập đoàn bề ngoài cùng bảng hiệu, cũng là chúng ta Đông Chính người thích nhất hộ nghệ sĩ. Nghe nói ngươi mang bệnh còn tại kiên trì quay phim, tất cả chúng ta tức là bội phục, lại là đau lòng, tập đoàn cao tầng vô cùng lo lắng thân thể ngươi, cho nên phái ta chạy tới đầu tiên thăm hỏi, vì công ty, cũng vì tất cả ủng hộ ngươi fan, còn hy vọng Khổng Khê tiểu thư thật tốt yêu mến thân thể. Cảm tạ công ty lãnh đạo hậu ái, ta sẽ chú ý, Khổng Khê gật gật đầu. Nói ra, lộ trình xa xôi, vất vả Trần Tổng Giám, không khổ cực, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, cùng các ngươi so, ta điểm ấy vất vả tính là cái gì? Giả, thật sự là quá giả. Đây là tại chỗ mọi người trong lòng ý nghĩ, vừa mới bắt đầu, tại Vương Thiều nói, Trần Tổng Giám, trước tới thăm thời điểm. Rất nhiều người vẫn không rõ Trần Tổng Giám đến cùng là thần thánh phương nào, cho nên cũng không có hướng nó phương hướng suy nghĩ. Công ty đại bài nghệ nhân sinh bệnh, tập đoàn cao tầng phái người trước tới thăm bày tỏ coi trọng, đây cũng là phải có chi ý. Dù sao nghệ sĩ tại trong tổ thời điểm, công ty phái người đến đây dò xét ban sự việc cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Trần Tổng Giám thâm tình chậm rãi đi tới, khi bọn hắn phát hiện Khổng Khê nhìn thấy nam nhân kia lúc giống bầu trời đêm chấm nhỏ một dạng lóa mắt con mát, làm Trần Tổng Giám biến thành Trần Thuật dạng này một cái cụ thể tên lúc, bọn họ biết sự việc cùng bọn hắn tưởng tượng rất không giống. Thế này sao lại là công ty phái người đến dò xét ban a? Đây rõ ràng là tình lang đến gặp mặt a. Chẳng lẽ nói trước đó truyền thông điên cuồng đưa tin lời đồn là chân thật? Khổng Khê xác thực cùng Đông Chính tập đoàn một cái trung tầng đang nói chuyện yêu đương. Mà lại, Trần Thuật lần này là cùng Khổng Khê người đại diện Vương Thiều cùng một chỗ tới. Như vậy cái này phóng xuất ra cái dạng gì tín hiệu? Đông Chính cao tầng đối công ty Vương Bài nghệ sĩ cùng Trần Thuật yêu đương là bảo trì thái độ ủng hộ, vẫn là nói, chỉ là Vương Thiều trở ngại nghệ sĩ áp lực nguyện ý chống đỡ Khổng Khê cùng Trần Thuật ở giữa luyến tình, không hiểu ra sao, chính là tất cả mọi người nghĩ rõ ràng đây là tình huống thế nào. Hai người các ngươi còn tại chững chạc đàng hoàng diễn kịch. Một cái đang đại biểu công ty đối nghệ sĩ bày tỏ thăm hỏi. Nghệ sĩ cũng tại đối công ty cao tầng bày tỏ cảm kích. Đây là tại nhục nhã người nào IQ? Chúng ta nơi này là địa phương nào? Nơi này là đoàn làm phim. Chạy đến đoàn làm phim đến diễn chúng ta. Cái này thật sự là có chút nhiều phần. Quách Kiến Tương cùng Đàm Xây Phong nhìn nhau, đều có gan dở khóc dở cười cảm giác. Quách Kiến Tương dù sao cũng là đạo diễn, là cái này đoàn làm phim mấy cái trăm người đại gia trưởng. Hắn nhìn lấy Khổng Khê hỏi, vị này là Trần Tổng Giám. Vâng, Khổng Khê gật gật đầu, tầm mắt vẫn thả tại Trần Thuật trên mặt. Quách đạo tốt, Trần Thuật cung kính cùng Quách Kiến Tương chào hỏi. Là một cái đơn giản tự giới thiệu, nói ra, ta là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Lần này thụ công ty ủy thác đến thăm Khổng Khê tiểu thư. Thực ta càng hy vọng lấy một thân phận khác đến cùng Quách đạo gặp mặt. Một thân phận khác, Quách Kiến Tương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trần Thuật. Biên kịch thân phận, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ta vẫn là một tên biên kịch, hy vọng về sau cuối cùng Quách đạo dạng này danh đạo hợp tác. Quách Kiến Tương bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, đúng, ta xem qua đưa tin, ngươi có một bộ kịch chính tại quay chụp, là tổ âm diễn viên chính à? Vâng, Trần Thuật không nghĩ tới Quách Kiến Tương thế mà là chú ý đến chuyện này. Nhìn lấy hắn cùng Khổng Khê ở giữa lời đồn xác thực mang đến cho hắn vô số ra ánh sáng độ. Lần sau có kịch bản tốt có thể muốn nói cho ta biết một tiếng. Quách Kiến Tương cười ha hả nói ra. Đã đến, giữa trưa thì cùng uống canh cá à. Trong thôn bắt cá lớn, ta để bọn hắn dùng tàu phở hầm. Nước trong kho thịt cá lại non lại ngon. Ở bên ngoài cũng không dễ dàng ăn vào. Các ngươi hôm nay là có lộc ăn, quấy dày đến Quách đạo. Trần Thuật cười nói tạ, khách khí cái gì? Quách Kiến Tương như có điều suy nghĩ nhìn Khổng Khê liếc một chút. Nói ra, đều là người một nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Thiều cũng đồng dạng nghe ra Quách Kiến Tương câu kia, một câu. Hai ý nghĩa, lời nói, chủ động đứng ra giúp Trần Thuật chế tạo cơ hội. Nói ra, Trần Tổng Giám, đã đến, đi trước Tiểu Khê ngồi bên kia ngồi đi, nhìn công ty của chúng ta nghệ người hoàn cảnh sinh hoạt như thế nào. Đây là tự nhiên, Trần Thuật vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói bên này điều kiện gian khổ, sợ là nghệ người sinh sống đều rất không dễ dàng. Một bộ chất lượng tốt kịch xuất hiện, cần vô số người cả ngày lẫn đêm nỗ lực. Cho đến khi Trần Thuật đi theo Khổng Khê Vương Thiều sau lưng rời đi, mọi người cái này mới thu hồi nhãn thần nhìn chăm chú. Đàm Xây Phong quay người nhìn lấy Quách Kiến Tương, ý vị sâu xa nói ra, nhìn lấy chúng ta bộ kịch này không thiếu nhiệt độ. Quách Kiến Tương lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói ra, hy vọng đều là chính diện đi, bởi vì buổi chiều còn có hy vọng muốn đập. Cho nên Khổng Khê cũng không cần tháo trang sức, thân thể mặc đồ trắng cổ trang, hành tẩu tại cái này giữa núi rừng, áo bờ dài đến chân, tung bay muốn bay. Khổng Khê cùng Vương Thiều song song đi ở phía trước, tuy nhiên hai người giao lưu không ngừng, nhưng là nàng thần thức lại một mực thả tại sau lưng cái kia đi sát đằng sau trên thân nam nhân. Hắn mỗi khi đi một bước, chính mình trái tim thì phanh, địa nhảy vọt một lần. Một bộ nhảy một cái. Sau cùng thế mà là phát hiện mình nhịp tim đập cùng Trần Thuật tốc độ liền cùng một chỗ. Duy Thùy nhất trí, bởi vì nàng cảm giác được. Cặp kia nóng rực con mắt cũng một mực chằm chằm trên người mình. Khổng Khê cảm giác mình sau lưng giống như lửa thiêu. Cũng không biết là dùng dạng gì tâm tình đi trở về chính mình tạm thời ở lại phòng nhỏ. Khổng Khê mời Trần Thuật cùng Vương Thiều tại tiểu viện tòa. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm nấu nước pha trà. Vương Thiều đánh giá cảnh vật chung quanh. Vừa cười vừa nói, hoàn cảnh cũng không tệ. Không khí cũng tươi mát. Nếu là không quay phim lời nói, tìm thời gian ở chỗ này nghỉ ngơi phía trên 5-3 ngày ngược lại là thoải mái. Đúng vậy à, Khổng Khê gật đầu, mỗi ngày muốn quay phim, đều không thời gian khắp nơi đi một chút. Rất tốt, cảnh tượng ngay tại trước mắt, cũng không có cơ hội đi thật tốt thưởng thức một chút. Tổng có cơ hội, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là nói đùa đây, không nghĩ tới ngươi làm thật tới, công tác làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, Trần Thuật ôn nhu an ủi nói ra. Hắn biết, Khổng Khê hỏi không phải hắn bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí này công tác thế nào, mà chính là hắn quang minh chính đại chạy tới dò xét ban. Công việc sau này làm sao bây giờ? Trần Thuật xuất hiện ở trước mặt mình một khắc này. Có lẽ liền đã có người đem chuyện này hướng Đông Chính cao tầng bên kia báo cáo. Đông Chính tập đoàn cũng là Nghịch Lân bộ kịch này xuất phẩm phương một trong. Đoàn làm phim bên trong có không ít đến từ Đông Chính tập đoàn nội bộ công tác nhân viên. Nếu như có người bày mưu đặt kế, tự nhiên sẽ kịp thời đem bên này tin tức truyền ra ngoài. Trần Thuật biết Đông Chính cao tầng đối đãi chính mình cùng Khổng Khê luyến tình thái độ. Chính mình đánh lấy Đông Chính tập đoàn cao tầng bày mưu đặt kế ngụy trang chạy đến thăm bạn gái. Mình, tại tập đoàn nội bộ thuộc về đại nghịch bất đạo, sau khi trở về như thế nào bàn giao? Ngươi có thể tới, ta rất vui vẻ. Khổng Khê hai con ngươi ẩn tình, ôn nhu nói. Nàng biết Trần Thuật chuyến này muốn bốc lên nhiều nguy hiểm lớn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn đến cũng phá lệ chân quý, phá lệ để cho mình hoan hỉ. Nàng thật cao hứng Trần Thuật có thể tới, đặc biệt là tại chính mình sinh bệnh về sau rất suy yếu thời điểm. Nàng những lời này là đối Trần Thuật đến bày tỏ chống đỡ. Cũng là tại nói cho Trần Thuật, vô luận về sau phải tao ngộ sự việc làm sao, nàng đều nguyện ý cùng Trần Thuật cùng đi đối mặt. Khục, Vương Thiều kịch liệt ho khan lên tiếng. Ta ngồi ở bên cạnh đây, hai người các ngươi kiềm chế một chút có được hay không? Thiều tỷ làm sao? Có phải hay không cuống họng không thoải mái? Khổng Khê cười hỏi, vội vàng lên đường, cũng không kịp tìm uống miếng nước. Vương Thiều nâng chung trà lên uống một miệng nước trà thấm. Giọng nói, sau đó đặt chén trà xuống. Nói ra, hai người các ngươi trò chuyện. Ta đi cùng Tiểu Mộng Tiểu Nhiễm nói một chút, sau đó một đoạn thời gian an bài công việc. Ta không tại thời điểm. Hai nhà đầu này không có lười biếng à. Lần này không có đem Tiểu Khê chiếu cố tốt. Nhìn ta quay lại làm sao trừng trị các nàng. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm sau đó công tác trọng, điểm vẫn là canh giữ ở đoàn làm phim làm bạn Khổng Khê. Đọc sách, có cái gì tốt bàn giao? Trần Thuật cùng Khổng Khê biết, đây là Vương Thiều đang cho bọn hắn hai chế tạo đơn độc gặp mặt cơ hội. Thiều tỷ rất ủng hộ chúng ta công tác. Trần Thuật vừa cười vừa nói, từ khi Trần Thuật xuất hiện một khắc này, trên mặt nàng vẫn duy trì loại này ngọt ngào ý cười. Thiều tỷ là người một nhà. Khổng Khê nhìn lấy đến gần trong phòng Vương Thiều. Nói ra, có chuyện gì có thể thương lượng với nàng lấy xử lý. Minh Bạch, Trần Thuật gật đầu. Nói ra, sớm biết liền trực tiếp nói cho nàng ta nhớ ngươi. Phải tới thăm ngươi, không dùng quấn lớn như vậy phạm vi. Chính là... Khổng Khê phụ họa nói ra. Khá hơn sao? Trần Thuật duỗi tay nắm chặt Khổng Khê tay nhỏ, lên tiếng hỏi. Quan nhân, xin tự trọng. Khổng Khê rút về chính mình non trắng như ngọc tay, một mặt ngượng ngùng cúi đầu, nói ra, cẩn thận bị phu nhân nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?